Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1214, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1214 tôi cần sự giúp đỡ của anh mặc dù anh không có binh quyền nhưng anh được các cựu thần ủng hộ William và tôi cũng sẽ giúp anh. Cậu và William, Holly tàn nhãn nheo mắt trở nên dữ tợn đáng sợ. Anh ta đập bàn, túm lấy cổ áo cậu ta, giận dữ nở mặt mũi, không vạch trần âm mưu bẩn thỉu của cậu. Bây giờ cậu còn liên thủ với bọn khủng bố kéo anh tôi xuống ngựa. Cậu còn muốn tôi giúp cậu ư, giúp cậu giết người. Giúp bạn phá vỡ các chủ trương quốc gia. Chắc là người như thế nào, anh biết rõ nhất. Anh ta ghen tị và nghi ngờ quá sâu. Anh đã quên vì sao William trở thành như bây giờ chưa? Anh ta đã từng là thủ lĩnh của quân cấm vệ hoàng gia, là trưởng quan tiếng tăm lẫy lừng bảo vệ biên giới đất nước. Vậy mà hôm nay cửa nát nhà tan, luân lạc đến bước đường này. Lên, tôi cho cậu. Tôi có thể cam đoan sẽ không giết người, nhưng anh ta không thích hợp làm vua. Cậu nói cho tôi biết những cái này, tôi một chữ cũng không tin. Từ khi nào cậu trở nên công tâm như vậy, vì quốc gia hay vì tôi? Cậu là vì chính mình, cậu cho rằng tôi không biết cậu là vì ai hay cậu là vì Hứa Trúc Linh kia. Cậu vì cô ấy mà làm tất cả tôi không cần đoán cũng biết, chỉ cần dùng đầu ngón chân là biết ai có thể khiến cậu điên cuồng như vậy. Cậu không thể bỏ qua sao? Cậu làm người giàu có nhất không được sao? Cậu hiện tại vì cô ấy mà can dự vào đại sự quốc gia, còn muốn mưu phản. Cậu vì cô ấy còn cái gì mà không làm được? Holly tức giận ngập trời, đến mức mắt muốn nứt ra. Anh ta nhìn khuôn mặt Jean, vẫn là dáng vẻ anh ta thích. Anh ta còn không biết rằng xu hướng tính dục của mình thay đổi hay là do anh ta thực sự thích đàn ông, hoặc là từ đầu đến cuối anh ta vẫn thích người này. Jean là nữ thì anh ta thích nữ, Jean là nam thì anh ta thích nam. Đạo lý đơn giản như vậy, anh ta thích nam hay nữ thì có thực sự quan trọng không? Phải, tôi đã làm điều đó vì cô ấy. Diên mím môi cuối cùng không che đậy, cậu nhìn thẳng vào anh ta và nói từng chữ một. À, Holly hét lên và ném Diên xuống đất, xoay người đá văng bàn ghế ra xa. Bong tàu có động tĩnh lớn như vậy, nhưng không có ai xuất hiện. Diên bị rơi không nhẹ, cau mày vì đau, một lúc sau mới đứng dậy được. Nhưng không ngờ, Holly lại đấm tới tấp, cậu là đàn ông, cho nên ông đây đánh chết cậu. Khụ khụ, cậu ta bị đập vào thành lan can, khóe miệng chảy ra máu, chật vật ho khan. Sức mạnh của cậu ta đương nhiên không kém Holly. Holly nắm lấy chiếc nơ của cậu ta và giơ nắm đấm lên, nhưng thế nào cũng không thể rơi xuống. Anh ta không đánh phụ nữ, cũng không thể đánh người mình yêu. Nắm đấm của anh ta kêu lên răng rắc, sức lực của cơ thể anh ta tràn đầy, nhưng anh ta không thể xuống tay. Cuối cùng anh ta đấm một quyền vào bên tai cậu ta, nặng nề rơi xuống, nhưng lại đập vào lan can. Hàng rào làm bằng thép vang lên tiếng đông đông. Cút đi cậu, cút đi, sau này đừng để tôi gặp lại cậu, nếu không tôi gặp một lần liền đánh một lần. Cậu Holly trợn to mắt nhìn ánh mắt không chịu thua của cậu ta. Cách chương.